Chương 139, từ đâu tới gan chó. Bốn phía lại không ác linh về sau, Khương Ly dừng lại, mới phát hiện Tần Thiên Ý như thế mà không có theo tới. Người đâu? Khương Ly sững sờ. Rút lui, là Tần Thiên Ý đưa ra, nàng QNZ lập tức đuổi theo kịp. Như vậy, hiện tại Tần Thiên Ý ở đâu? Khương Ly khỏe miệng kéo một cái, thầm nghĩ trong lòng, không phải là hai người chạy nhầm phương hướng á? Khương Ly như mày, suy nghĩ một chút, đem niệm lực thả ra ngoài, tìm kiếm Tần Thiên Ý bóng dáng, mới vừa rồi bị hãm chi địa, quả nhiên không có Tần Thiên Ý bóng dáng. Quá xa. Khương Ly đưa tay, dùng lòng bàn tay vướt vướt ẩn ẩn nở mi tâm, thu hồi niệm lực. Vừa rồi, nàng một mực tại dùng ý chí tác chiến. Ý chí, chính là niệm lực một loại cụ hóa, vì lẽ đó, trên thực tế tiêu hao cũng là nàng niệm lực. Giờ phút này, nàng lại dùng niệm lực điều tra bốn phía, hiệu quả tự nhiên không bằng trước đó. Thần Thiên Y Dì đã không tại chỗ cũ, vậy đã nói rõ, hắn cu nở dê thoát hiểm. Khương Ly phun ra một ngụm trọc khí, không tiếp tục tận lực tìm kiếm Thần Thiên Y Dì tung tích, mà là một mình tại phong ma chi địa bên trong hành tẩu. Bị tiêu hao niệm lực, còn không biết lu cờ na ho, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lúc này, Khương Ly không biết, tại nàng lựa chọn phương hướng phía trước, một chàng đánh nhau QNZ đang tiến hành. Bất quá, cũng không phải là lịch luyện đám người cùng ác linh chiến đấu, mà là lịch luyện người cùng lịch luyện người giao phong trúc kiếm. Ngươi đừng quá mức hoài bích tuyệt mỹ mặt, tràn đầy vẻ ấm trầm. Nàng QNZ không nghĩ tới, chính mình thế mà xui xẻo như vậy, ở chỗ này đụng phải Ly Hồn Tông trúc kiếm. Trúc Kiếm cười đến rất tà, ánh mắt càng là càn rỡ tại Hoài Bích có lồi có lõm dáng người bên trên du tẩu. Hoài Bích, người ta tông môn gần tại một chỗ, cũng coi là môn đăng hộ đối, ngươi cần gì phải luôn luôn đối ta cự tại ngàn dặm đâu? Hừ, bất ở chỗ này hoa ngôn xảo ngữ. Các ngươi Ly Hồn Tông làm được là cái gì hoạt động, ngươi cảm thấy ta sẽ không rõ ràng? Hoài Bích cười nhạo. Đối mặt Ly Hồn Tông người, đối mặt Trúc Kiếm, nàng liền mị thuật đều chẳng muốn dùng tới. Ha ha. Trúc Kiếm khép cười một cái, ánh mắt mập mờ nhìn về phía nàng, có ý riêng mà nói, vấn tình cung có rất nhiều hầu hạ nam nhân thủ đoạn, ngươi nếu là đem ta hầu hạ đến thoải mái, ta tuyệt sẽ không đem ngươi chế thành thi khôi. Ngươi xứng sao? Hoài Bích trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Cái này ánh mắt khinh bỉ, khiến Trúc Kiếm ánh mắt lạnh lẽo, lệ khí tại hai đầu lông mày lan tràn. Đừng không biết tốt xấu, nếu không phải ngươi là vấn tình cung thánh nữ. Ngươi cho rằng ta sẽ coi trọng ngươi? Hoài Bích nghĩa mai mà cười, ngươi cái này Ly Hồn Tông quỷ tử, cũng bất quá chính là một cái ô uế chi đồ thôi. Trúc Kiếm giữ tận cười, nụ cười kia khiến Hoài Bích có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thậm chí, cảm thấy bốn phía đều nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Trúc Kiếm tu vi, so với nàng muốn cao, hơn nữa nghe nói, tại đến phong ma chi địa phía trước, hắn vừa mới đột phá linh vương. Vì lẽ đó, dù cho hắn không có thi khôi tại tay, Hoài Bích cũng không phải đối thủ. Vừa rồi thăm dò so chiêu, đã xác nhận Khương Ly ý nghĩ. Ta biết, ngươi đang chỉ hoãn thời gian. Bất quá, ngươi cho rằng, ở chỗ này, sẽ có người nào có thể cứu ngươi? Trúc Kiếm cười gằn, chậm rãi hướng Hoài Bích tới gần. Hoài Bích ánh mắt run lên, âm thầm hướng phía sau lùi bước. Nàng đích xác là đang chỉ hoãn thời gian, muốn tìm cơ hội chạy đi. Lại không nghĩ, Trúc Kiếm đã nhìn thấu tất cả. Hết hy vọng đi. Nơi này ác linh mới vừa vặn tiến vào ngủ đông, còn muốn nửa ngày mới có thể tỉnh lại. Cái này nửa ngày, vừa vặn để hai chúng ta vui sướng, ta cam đoan nhất định khiến ngươi dục tiên dục tử, rốt cuộc không nỡ rời đi ta. Trúc Kiếm không ngừng tới gần Hoài Bích, trong miệng nói âu ngôn huế ngữ. Ngươi làm càn, ngươi nếu dám bất kính với ta, sư tôn ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hoài Bích lên tiếng uy hiếp, y lì hành nguyên chậm rãi lui về phía sau, bảo trì cùng Trúc Kiếm khoảng cách. Người sư tôn Trúc Kiếm khinh thường cười khẽ, chờ ta thành vấn tình cung nữ tế, nàng ưa thích ta con ở đến không kịp tờ, làm sao lại cam lo nở dê tổn thương ta? Hừ, hạ lưu vô sỉ. Hoài Bích cả giận nói. Trong mắt nàng chán ghét, không che giấu chút nào, lại làm cho Trúc Kiếm nhìn đến hưng phấn. Hắn chính là thích xem đến chán ghét hắn nữ nhân, tại hắn dưới thân hầu hạ bộ dạng, dạng này, mới có thể thỏa mãn hắn chinh phục dụ. Vì lẽ đó, rất nhiều người không biết Trúc Kiếm có cái đam mê. Những cái kia thuận theo hắn nữ nhân, chơi không được hai lần, liền sẽ bị hắn luyện chế thành lá thi khôi. Mà những cái kia phản kháng hắn nữ nhân, ngược lại có thể chơi nhiều mấy lần, phản kháng đến càng là kịch liệt, sống được càng lâu. Coi như đằng sau bị chế thành thi khôi, cũng là Trúc Kiếm chân tàng phẩm, dễ dàng không dùng cho chiến đấu, mà là cung cấp hắn phát tiết. Hoài Bích, đến, chính là ở đây cùng ta song hưu. Ngươi tại Vấn Tình Cung học được thủ đoạn, cứ việc xuất ra, để ta thật tốt cảm thụ. Trúc Yếm đột nhiên hướng về phía trước một bước dài. Hắn đột nhiên tới gần, còn có trong miệng lời nói, để Hoài Bích trực tiếp xuất thủ. Hai người lần nữa giao chiến. Trúc Yếm nhưng chẳng hề để ý, hắn vô dụng Linh Vương uy áp tới dọa vội vã Hoài Bích, mà là cố ý cận thân cùng nàng chơi lên vật lộn cận chiến. Hoài Bích bất đắc dĩ, tiết tấu đều bị Trúc Yếm nắm giữ, nàng cũng chỉ có thế bị ép cận chiến. Thế nhưng là, nữ tử cận chiến vốn là ăn thiệt thòi, huống hồ là muốn đối mặt Trúc Yếm dạng này buồn nôn người bên này. Trúc Yếm đột nhiên xuất hiện tại Hoài Bích sau lưng, tại bên thai nàng thổi ngụm khí, tay theo nàng bên hông vuốt một cái. Người Hoài Bích phẫn mà quay người, muốn thoát khỏi Trúc Yếm tới gần, lại bị hắn trực tiếp từ phía sau ôm vào trong ngực, bàn tay lớn theo nàng cao ngất hai ngọn núi đảo qua. Thật là thơm thật mềm, Trúc Yếm đem thâu hương tay, đặt ở chóp mũi sâu ngửi, không biết xấu hổ nói. Hoài Bích nổi giận, trong mắt sát ý càng đậm. Nàng tại hắn trong ngực dãy rua, lại không cách nào thoát khỏi Trúc Yếm khống chế. Ngược lại, nàng dãy rua, đổi lấy Trúc Yếm buồn nôn dên gì, còn có sau lưng hơi ưỡn một cái. Như vậy rõ ràng động tác, doa đến Hoài Bích sắc mặt trắng nhợt, động cũng không dám động. Ta Hoài Bích tiên tử, ngươi tại Vấn Tình Cung học xong lâu như vậy, chớ là không biết, ngươi càng dãy rua, ta càng là hưng phấn. Trúc Yếm túi lầu xuống, tại Hoài Bích bên thai thổi khí thô, còn to gan tại nàng vành thai bên trên cắn nhẹ. A bị xâm phạm Hoài Bích bạo tẩu, cùng bạo hồn lực theo trong cơ thể nàng bộc phát. Ha ha ha ha, đủ mạnh, ta thích. Trúc Yếm cấp tốc thối lui, để tránh nhận hồn lực tác động đến. Hoài Bích một đôi mắt đẹp nổi lên màu đỏ, ủy khuất mà phẫn nộ, không cam lòng cảm xúc hóa thành thiêu đốt lửa giận. Chẳng lẽ, ta hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Trúc Yếm, ta Hoài Bích hôm nay coi như tự bạo mà chết, cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Hoài Bích trong mắt tràn ngập quyết tuyệt vẻ mặt, điên cuồng thôi động thể nội hồn lực. Hạ Trúc Yếm ánh mắt châm xuống. Hắn không quan tâm Hoài Bích sinh tử, thế nhưng là, lại tại hồ tại nàng trước khi chết, chính mình còn chưa được nàng. Muốn chết vậy cũng phải trước hầu hạ xong ta. Lại nói Trúc Yếm trong mắt xẹt qua tàn khốc, đưa tay ở giữa, hồn lực phun ra, hóa thành dây thừng, hướng Hoài Bích quấn quanh mà đi. Linh Vương uy áp chợt hạ xuống, có thể dùng Hoài Bích thể nội điên cuồng vận chuyển hồn lực đỉnh trệ xuống. Tới đi, hôm nay liền để ta thật tốt nếm thử ngươi hương vị. Trúc Yếm xé mở chính mình quần áo, hướng không cách nào động đậy Hoài Bích đánh tới. Hoài Bích trong mắt, dâng lên một vẻ tuyệt vọng. Người nào đưa cho ngươi gan chó?